Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3847, chương 3823, 10 vạn đại quân. Những thứ kia thạch trên cây cột điêu khắc là một ít đồ án, vừa mới bắt đầu Diệp Lăng còn không có quá chú ý. Có thể khi hắn nhìn kỹ tinh tường về sau, trực tiếp bị hấp dẫn. Một vài bức đồ án, tựa hồ đang miêu tả một cái viễn cổ thời đại sinh hoạt. Có người bị dã thú cho tàn sát, cũng có một ít người dùng mộc côn đỡ dã thú đang nướng. Nguy nga ngọn núi, mịt mờ giang hà, đều chuyển bây giờ chỗ này thế giới. Có thể, tổng thể mà nói, trước mặt nhất cây cột đá trên tô vẽ, vẫn là nhất chủng bị áp chế sinh hoạt tình huống. Chắc là nguyên thủy nhất sinh linh, tỉ như Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới mới vừa đản sinh ra sinh linh thời điểm. Khi đó bọn họ, trọng yếu nhất, cũng là hắn nhóm mỗi ngày cần phải đối mặt, đó là sống xuống, theo hung tàn dã thú phác sát chung, có thể còn sống, mới có thể có minh bạch, loại thời điểm này cũng là một cái chủng tộc thời điểm nguy hiểm nhất. Bởi vì sơ ý một chút, rất có thể liền toàn bộ diệt tuyệt. Càng đi về trước, thạch trên cây cột ghi lại những thứ kia đổ vẽ mà bắt đầu có to lớn biến hóa. Bọn họ xuất hiện văn minh, bắt đầu học được sinh tồn, học được công kích. Những thứ kia quá khứ đối với hắn nhóm sinh mệnh tạo thành uy hiếp thật lớn dã thú, cũng sẽ không là bọn họ thiên địch. Khi thấy lót đáy một căn cây cột đá trên một đạo thân ảnh về sau, Diệp Lăng bỗng nhiên sửng sốt, là một người đàn ông trung niên, trường phát phiêu đãng, dáng dấp đã mơ hồ không được rõ ràng, người khoác trường bào, hắn đứng ở một cái không tính là quá cao sườn núi lên. Hai tay mở rộng, phía dưới quỳ rậm rạp chằng chịt thân ảnh, tựa hồ, hắn chính là cái thế giới này duy nhất thần linh. Cái này bức đồ, bị chúng ta xưng là đạo tổ giáo hóa đồ. Chúng ta tin tưởng là, chính là từ nơi này bước đồ bắt đầu, đạo tổ truyền hạ pháp môn tu luyện, cũng chính là theo một khắc kia bắt đầu. Toàn bộ thiên địa, có mới văn minh, cũng để cho cả thế giới bắt đầu nhiều màu sắc, đi hướng con đường tu luyện. Vô thượng chứng kiến Diệp Lăng có chút dừng bước nhìn cầm một căn cây cột đá, hơi cười cợt vì hắn giải thích. Diệp Lăng gật đầu, không có nói quá nhiều, tiếp tục đi đến phía trước. Phía trước đồ án đã hầu như nhất trí, có người bạch nhật phi thăng, có người khổ khổ tu luyện, có người bị vây ở tâm ma bên trong vô pháp đi ra, có người trường kiếm thiên nhai, có người làm hại nhất phương. Có thể những thứ này đột nhiên bên trong, vô luận là như thế nào hình ảnh ở mịt mờ hư không bên trong, đều có cái kia người xuyên trường bào nam tử thân ảnh. Đạo tổ, hắn chính là đạo tổ. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, dù sao cái kia thời đại hắn không có thấy tận mắt đến, mà chỉ bằng vào những thứ này thạch trên cây cột hình ảnh đoán, đó là không chịu trách nhiệm. Mọi người đi về phía trước lấy, tuy là rất thong thả, nhưng là dù sao bọn họ yếu nhất cũng là thánh tôn a, cho nên tốc độ chạy vẫn là thật mau. Mọi người ở đây đi tới cái kia hay là tụ linh cung cách đó không xa thời điểm, khắp mặt đất đột nhiên hiện từng cổ một lớn chấn động lớn, nhộn nhạo tứ phương, mặt đất đều phảng phất bị người đỉnh lấy vung vẫy. Mọi người từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể phi. Đây là đối với đạo tổ tôn kính, cũng là tự bảo vệ mình. Vùng thế giới này là cấm chế phi hành, nếu không sẽ bị bên trong cung điện dưới lòng đất cấm kỵ chi lực oanh kích. Vô thượng thần sắc cũng thoáng ngưng trọng, vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo: không thể phi. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mọi người đất đai dưới chân trực tiếp nổ tung từng đạo nứt khe, thanh âm thanh thúy. Hơn nữa trong khe còn bốc lên cuồn cuộn hắc vụ, răng rác, đang ở đại điện nứt ra kẽ hở thời điểm, Diệp Lăng lỗ tai đột nhiên nghe được từng tiếng dị hưởng. Hình như là áo giáp đang vặn vẹo thanh âm, rất thanh thúy. Sau một khắc, Diệp Lăng trong mắt không khỏi tự chủ ba động xuống, có chút kinh ngạc, hắn tận mắt thấy, theo cái kia nứt khe bên trong, dĩ nhiên có từng đạo người xuyên kim sắc chiến giáp thân ảnh. Theo chói mắt trong khe bò ra ngoài, đại biến người sống, không được, gặp phải túc trực bên linh cữu quân. Vô thượng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ cái trán chặt ngưng, trầm giọng nói đạo, hắn vẻ mặt này cũng là làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Đường đường đại viên mãn, không phải là không sợ hãi sao? Làm sao nhìn qua còn có chút kiêng kỵ? Cẩn thận một chút, trên nhất kỷ nguyên địa cung này mở ra thời điểm, chúng ta gặp phải túc trực bên linh cữu quân, kết quả tử thương thảm trọng. Thậm chí nhất vị đại viên mãn đều bị thương nặng. Vô thượng vội vã hướng Diệp Lăng trầm thấp nói. Đạo, Diệp Lăng não hải dường như bị nổ lôi oanh kích tựa như. Bất khả tư nghị nhìn vô thượng. Đại viên mãn trọng thương. Đùa gì thế a? Đường đường đại viên mãn. Quét ngang vô địch không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên không có bọn người kia cho oanh trọng thương. Tưởng chừng như là nói đùa à. Cùng này đồng thời, cái kia từng cái người xuyên kim giáp khôi ngô chiến sĩ cùng với bò tới mặt đất lên. Bọn họ từng cái đều là cầm trong tay khoan nhận cự kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn trung không có bất kỳ thần quang ba động. Không khí trầm lặng, kỳ thực chính là cái xác không hồn. Rậm rạp, Diệp Lăng đục lỗ quét một cái. Tối thiểu cũng có 10 vạn bên trên. Hơn nữa những người này chỗ đứng còn giống như là nào đó chủng trận pháp. Bởi vì khi hắn nhóm xuất hiện một khắc kia, không khí đều chịu đến to lớn áp chế. Diệp Lăng cảm thụ vô cùng rõ ràng, liền thần lực và huyết dịch đều chịu đến một ít áp chế. Diệp Lăng cũng như đây, chớ đừng nhắc tới những tên khác tự tiện xông vào đạo tổ địa cung lấy giết không tha. Đột nhiên, ở 10 vạn đại quân bên trong, có một giọng nói phảng phất sấm sét một dạng, nổ vang ở vùng thế giới này. Đông đông đông, sau một khắc, 10 vạn đại quân nhất tề bước ra một bước, trong tay cự kiếm đưa ngang một cái, nhắm thẳng vào phía trước. Từng đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng điên cuồng xuyên toa, đem Diệp Lăng chờ mọi người toàn bộ đều cho bao phủ lại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là những thứ này kiếm quang chiết xạ mà ra, lại phảng phất là một kiếm tuôn ra. Không ít thánh tôn đầu sỏ đều là y phục trên người trực tiếp bị xé nứt ra vô số chỗ rách. Dù cho Diệp Lăng chờ đại viên mãn cũng cảm giác được da thịt nóng cháy, phảng phất bị oanh kích tựa như. Giết! Từng cái thánh tôn hoàn toàn chịu đựng không nổi. Nếu quả thật làm cho cái này 10 vạn đại quân khí thế đại thành, vậy hắn nhóm còn giết cái giám a? Xoay người chạy chối chết là bọn họ duy nhất đường lui. Như vậy, giết, toàn bộ thiên địa theo cổ linh trong mộ đầu sỏ xuất thủ sát na, đều là mạnh mẽ run rẩy đứng lên. Vô thượng chờ một đám đại viên mãn cũng không có chút do dự nào, hướng về phía đoàn người bên trong liền giết quá khứ. Đại chiến bạo phát, phía trước, tụ linh cung đang ở trước mắt, có thể Diệp Lăng bọn họ những thứ này người, lại bị gắt gao che ở ngoài cung bậc thang phía dưới. Sống chết cách xa nhau, sát sát sát, cái kia 10 vạn người khoác kim giáp đại quân, mỗi người chiến tích sặc sỡ, trọng yếu hơn chính là bọn người kia cũng không biết là khôi lỗi pháp bảo hay hoặc giả là hoạt tử nhân, nói chung không có có bất luận cảm tình gì, chớ đừng nhắc tới sợ. Mỗi người nhìn kỹ chết như về, liều mạng nộ sát. Diệp Lăng thần lực trong cơ thể dập dờn bồng bềnh, con người chặt ngưng, theo thì đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Thịch thịch thịch, đột nhiên một đạo thân ảnh theo Diệp Lăng phía trước đạp mạnh mà đến. Cước bộ đạp mạnh, thân ảnh phóng lên cao, tựa như một con đại bằng một dạng, hướng về phía Diệp Lăng một kiếm phách xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?